Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian để yêu đương hẹn hò được. Còn ngươi thì sao? 15 năm đầu bận học hành, 5 năm sau bận sự nghiệp. Gần 2 năm nay lại bận chăm sóc con cái. Lô Xê Vít ôm mặt, thở dài. Được rồi, cũng chẳng thể hy vọng vào kinh nghiệm của chúng ta từ trước được. Kinh nghiệm bằng không, quả thực không thể trông cậy. Lô Xê Vít ngồi một lúc, rồi đứng dậy, đi vào thư phòng của mình. Chốc lát sau, nàng cầm theo vài cuốn tiểu thuyết quay lại phòng khách. Lô Xê Vít đặt các cuốn sách lên bàn trà. Loan tiến lại gần nhìn, ta và tình nhân của ta, ngủ trưa, tình yêu thiên nga trắng. Đây là cái gì vậy? Tiểu thuyết. Nàng ngừng một lát, rồi bổ sung thêm, tiểu thuyết tình yêu. Tôi tưởng người bình thường đều nghiên cứu ma pháp gì đó trong thư phòng, không ngờ lại lén đọc tiểu thuyết. Lô Xê Vít liếc hắn một cái, không thèm để ý đến lời trêu chọc của hắn, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Để có thể cho Noah một tài liệu tình yêu hợp lý, dù chúng ta không giỏi hẹn hò, nhưng tối nay cũng phải cố gắng bổ sung chút kiến thức về lĩnh vực này. Nàng vỗ vỗ lên bìa mấy cuốn sách, học từ đây, hiệu quả hẳn sẽ cao. Nhớ lại những đêm trước kỳ thi đầu vào, vợ chồng họ đã thức trắng đêm làm bài để qua kỳ thi. Nhưng lần này, thời gian chuẩn bị chỉ có một đêm, ôn tập trước khi thi. Nếu nói vậy, tôi sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa. Nói xong, Loan ngồi xuống cạnh Lô Xê Vít, hai người bắt đầu lật từng cuốn tiểu thuyết trước mặt. Tất nhiên, vì Lô Xê Vít đã đọc những tiểu thuyết tình yêu này vài lần trước, nên nàng chỉ chọn những phần liên quan đến hẹn hò để đọc. Còn Loan thì không ngốc đến mức đọc từng câu từng chữ, làm vậy thì thời gian không đủ. Cách của hắn là đầu tiên xem qua mục lục của các chương, tìm chương nào có thể miêu tả hẹn hò, rồi trực tiếp chuyển qua đọc. Vợ chồng họ mỗi người một cách, tiết kiệm thời gian và công sức. Trong khi đọc, họ cũng không quên ghi chép lại. Ghi lại những nội dung về hẹn hò trong tiểu thuyết, để sau này dễ dàng lựa chọn. Chừng vài giờ sau, Loan và Lô Xê Vít đã nắm vững các phần hẹn hò trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu này. Ghi chép cũng không ít. Vợ chồng họ nhìn nhau, rồi cùng lúc nở nụ cười hiểu ý của những học trò giỏi. Họ ghép những ghi chép của mình lại với nhau, rồi bắt đầu chọn lọc những thứ phù hợp với mình. Dự án đầu tiên đã được xác định là xem múa kịch. Rạp hát đông người, không khí thanh lịch, đến đó chỉ xem múa kịch, sẽ không có những hoạt động kỳ quái gì, rất phù hợp với họ. Vậy, quán bar cho các cặp đôi? Không được, bỏ qua, Lô Xê Vít nói. Loan gật đầu đồng ý, vì hắn thực sự không giỏi uống rượu. Hơn nữa, vì đây là lấy tài liệu cho bài luận của mình, ngày mai Noah có thể cũng sẽ âm thầm quan sát họ. Uống quá nhiều làm trong quá trình lấy tư liệu cho con gái, có chút mất kiểm soát thì không tốt rồi. Tiếp theo, vợ chồng họ lại chỉnh sửa một số hạng mục hẹn hò phù hợp với họ. Thế nào là phù hợp với họ? Chính là, không có những trò chơi yêu đương linh tinh, không có tiếp xúc thân thể quá mức thân mật, đồng thời vẫn có thể thể hiện được chủ đề tình yêu của cha mẹ ấm áp. Thực sự mà nói, khá là khó khăn. Nhưng cuối cùng họ cũng miễn cưỡng lập được một danh sách hẹn hò, đủ để họ hẹn hò suốt cả ngày. Leon nhìn danh sách hài lòng. Ngày mai chỉ cần làm theo những gì trong này, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Lô Xê Vít cũng hiếm khi đồng ý với quan điểm của Leon. Đúng vậy, chúng ta chắc chắn sẽ cho con gái một tư liệu hẹn hò hoàn hảo. Vợ chồng họ bắt đầu mở sâm panh. Không biết rằng, lần trước hai người cùng nhau mở sâm panh là vào tối trước buổi lễ khai giảng. Kết quả cuối cùng, người hiểu thì sẽ hiểu. Vậy lần này, liệu hai người có thể tránh được quy tắc mở sâm panh, chắc chắn sẽ thất bại không? Noah đạo diễn tận tâm trình làng tình yêu cha mẹ. Chương 128 đầu tiên là mặc trang phục đôi. Sáng hôm sau, Lô Xê Vít thu xếp xong, chuẩn bị khởi hành đi hẹn hò ở Thiên Không Thành. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh, mái tóc bạc được buộc bằng một sợi dây, một chiếc bím tóc nhỏ thả ở bên má. Chính là kiểu bím mà trước đây Leon lén lút tết cho nàng khi nàng ngủ say, đến nay dù là thường ngày hay khi ra ngoài, nó dường như đã trở thành một chi tiết đặc trưng của Lô Xê Vít. Gương mặt hình quả trứng xinh xắn được điểm chút phấn nhẹ, chỉ làm tăng thêm vẻ rạng rỡ, trang điểm nhẹ càng tôn lên khí chất nữ vương, tao nhã và thanh thoát. Leon cũng rất hiếm khi mặc một bộ vest thể thao, cả người trông vừa tươi sáng vừa không thiếu phần đứng đắn. Dù sao cũng là để cung cấp tư liệu chất lượng cho bài viết của con gái, trang phục cũng phải chất lượng một chút. Nhớ lại lần trước mặc vest là khi chụp ảnh gia đình. Hai vợ chồng đồng thời ra ngoài, vừa gặp nhau, họ tinh tế nhìn nhau một lượt, rồi không hẹn mà cùng gật đầu. Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ người. Lô Xê Vít cười nói. Leon đảo mắt, nếu không biết khen người thì đừng khen. Mẹ, ba, các người đã chuẩn bị xong chưa? Noah chạy từ phòng của các chị em sang, đeo ba lô trên lưng. Đã chuẩn bị xong, có thể đi bất cứ lúc nào. Lô Sevis đáp. Noah chạy tới trước mặt họ, nhìn trang phục của họ, rồi lắc đầu, không được. Hai vợ chồng ngây người, mắt trợn tròn. Cái này, không được sao? Lô Sevis kiên nhẫn hỏi, không được chỗ nào vậy? Mẹ, ba, các người là đi hẹn hò, nhưng hiện tại mặc đồ quá nghiêm túc và chính thức, trông giống như là đi mai mối vậy. Noah đạo diễn đưa ra đánh giá của mình. Vợ chồng họ nhìn nhau, không biết nói gì. Ồ, hình như thật sự có hơi quá chính thức rồi. Họ chỉ tập trung vào việc chất lượng và nghiêm túc, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất trong một buổi hẹn hò là thư giãn và tự nhiên. Hẹn hò, về bản chất, là trò chơi giữa các cặp đôi, khác biệt rất lớn so với việc mai mối. Vậy ba và mẹ sẽ đổi một bộ đồ khác. Lô Sevis nói. Không cần đâu mẹ. Sáng nay con với Anna đã đi cửa hàng trang phục bộ tộc giúp mẹ và ba chọn ra hai bộ đồ phù hợp rồi ngã các người chỉ cần thay vào là được. Thánh điện Long Bạc chỉ là nơi sinh sống và làm việc của Lô Sevis với tư cách là nữ vương. Khu vực sống của cả bộ tộc Long Bạc thực sự rất rộng, trong đó cũng có một chuỗi ngành nghề sống rất đầy đủ. Tự nhiên là có thể mua được quần áo ở đây. Chỉ là so với Thiên Không Thành, trong bộ tộc của nàng, mọi thứ đều đã quen thuộc đến mức như lòng bàn tay, nên hẹn hò ở đây chẳng có gì mới mẻ, hiệu quả cũng giảm đi rất nhiều. Noah tháo ba lô, lấy ra hai bộ quần áo và đưa cho Leon và Lô Sevis. Hai người hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của đạo diễn Noah. Noah sẽ đưa ra những ý kiến và suy nghĩ chỉnh sửa dựa trên tình huống thực tế, thậm chí còn chuẩn bị trước một số thứ. Đây là điều tốt, vợ chồng họ nhất định phải ủng hộ. Hai người mỗi người một phòng thay đồ. Lô Sevis mở túi trang phục ra xem, là một chiếc áo hoodie trẻ trung, năng động, vải áo mượt mà, mặc vào chắc chắn rất thoải mái. Chiếc áo màu xám nhạt rất hợp với màu tóc của nàng và trên ngực có hình một chú gấu hoạt hình. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng Lô Sevis không khỏi lẩm bẩm, mặc cái này, có vẻ hơi trẻ con quá không? Không phải là lo lắng phong cách áo thiếu nữ này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Nàng, nữ vương Long Bạc, không bao giờ để người ta phục tùng chỉ vì vẻ bề ngoài, mà là nhờ vào thực lực và sức hút cá nhân. Lô Sevis chỉ cảm thấy, nàng chưa bao giờ thử phong cách này. Nếu không hợp, con gái sẽ không hài lòng thì sao? Sau một chút do dự, Lô Sevis vẫn thay chiếc áo hoodie này vào. Chiếc áo hơi che được mông, chỉ lộ ra một chút mép quần lót. Lô Sevis đến trước tủ quần áo, phối thêm một chiếc quần và đôi ủng dài. Thực ra đây cũng không phải phong cách thường ngày của nàng, chiếc quần này cũng lâu lắm rồi nàng chưa mặc, khi mặc vào cảm thấy hơi chật. Lô Sevis đứng trước gương, khuôn mặt xinh xắn đỏ lên, chắc là quần bị co lại, tuyệt đối không phải do mình mập lên. Phụ nữ rất nhạy cảm với số cân trên cân, dù nhìn không hề mập, nhưng Lô Sevis vẫn rất nghiêm khắc với việc quản lý vóc dáng của mình. Dù chiếc quần có hơi chật, nhưng thật sự rất tôn dáng. Lô Sevis cao ráo xinh đẹp, từ nữ vương tao nhã bỗng hóa thành cô gái rừng rực rỡ năng động. Nàng xoay người trước gương, xác nhận bộ đồ này xong, ok, đi thôi. Không biết Noah chuẩn bị cho Leon bộ đồ gì. Lẩm bẩm trong miệng, Lô Sevis mở cửa đi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy Leon đang nhìn mình với ánh mắt sửng sốt. Lô Sevis ngẩn người, định hỏi có chuyện gì vậy, nhưng ánh mắt rơi vào trang phục của Leon, nàng cũng lập tức kinh ngạc. Trang phục của nàng và Leon lại giống hệt nhau. Chỉ có điều chiếc của nàng là màu xám, còn Leon là màu đen. Áo đôi. Quả thật, con gái lớn của họ hoàn toàn hiểu rõ về hẹn hò theo cách mà người lớn họ không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, áo đôi ngã vì các người là nhân vật chính trong buổi hẹn hò hôm nay mà ngã đương nhiên phải mặc áo đôi rồi. Đạo diễn Noah giải thích lý do mình làm vậy. Đúng thật, nhân vật chính chắc chắn phải ăn mặc khác biệt một chút. Mà Loan thì lặng lẽ thêm một dòng vào trong cuốn biên niên cuộc sống người bị bắt của mình mặc áo đôi cùng Long. Ây, để chúng ta lại nói câu kinh điển ấy. Cuộc đời của Loan Cosmos là một cuộc đời huy hoàng, cũng là một cuộc đời trừu tượng. Mẹ đẹp quá ngã, cha cũng đẹp trai quá ngã, ôi, các người mặc áo giống nhau đó ngã. Nhân dịp đó, Mộ Ân cũng chạy lại, phía sau cô là nữ hầu trưởng Anna. Noah thì lại mang vẻ mặt chị hiểu hết rồi giải thích cho em gái, đây gọi là áo đôi, biểu thị cha mẹ là một cặp đôi yêu nhau ngã. Cô còn nhấn mạnh từ yêu nhau thêm âm sắc và đuôi từ. Tiểu Long Nương có vẻ không hiểu lắm, nhưng không ngăn cản cô vui vẻ vẫy tay reo lên, tốt quá ngã. Loen một tay xoa trán, con gái ngoan, đừng giải thích nhiều nữa, chúng ta nhanh lên thôi. Được rồi, cha mẹ các người đi trước đi. Anna sẽ dẫn con và Mộ Ân đi sau. Noah nghiêm túc phân công công việc cho mọi người trong suốt cuộc hẹn hôm nay. Các người sẽ không thấy chúng tôi, vì vậy cứ tự nhiên thoải mái một chút. Phải làm như thế mới đạt được hiệu quả tốt hơn, hiểu chưa? Loan cúi chào một cách hài hước, thanh niên giết rồng đứng thẳng người. Vâng, Noah đạo diễn. 10 phút sau, Loan theo sau Lô Xê Vít khi nàng biến thành hình dạng rồng khổng lồ, bay về phía thành phố trên trời. Chờ thêm vài phút nữa, Anna mới dẫn theo hai tiểu long nương lên đường. Hôm nay nhiệm vụ của cô là bảo vệ hai công chúa nhỏ. Đường đến thành phố trên trời không có những cuộc xung đột hay chiến tranh nội bộ của Long Tổ, vì vậy mọi người đi một cách thuận lợi, không gặp trở ngại, cuối cùng cũng đến nơi. Lô Xê Vít biến trở lại hình người. Thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên nàng không muốn hóa thân thành người, vì trong hình dạng rồng khổng lồ, người khác sẽ không nhận ra nàng và Loan mặc áo đôi nữa. Loan cũng đỏ mặt. Lớn thế này, hắn chưa bao giờ mặc áo đôi với cô gái nào, ôi quên mất, mặc áo đôi thì phải là có cặp đôi, mà suốt 22 năm qua, Loan là người độc thân cơ mà. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi cùng nhau bước vào thành phố trên trời, bắt đầu cuộc sống vợ chồng của họ với lần hẹn hò đầu tiên. Hẹn hò. Chương 129 bước tiếp theo, cầu hôn. 1. Cuộc chiến hẹn hò, nhiệm vụ đầu tiên. Xem vũ kịch. Hai vợ chồng đến quầy bán vé của một nhà hát. Do hạn chế về không gian và hình thức biểu diễn, vũ kịch thường chỉ diễn 3, 4 buổi trong một ngày. Mà thời gian hẹn hò của họ chỉ có hôm nay mà thôi. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên là chỉ cần đến kịp buổi nào thì xem buổi đó. Nhân viên bán vé nhìn bộ trang phục của họ, mỉm cười hỏi. Xin hỏi hai vị là cặp đôi phải không? Loan và Lô Xê Vít nhìn nhau một cái, sau đó đều thở dài, rồi không tình nguyện gật đầu. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho hai vị ngồi ghế đôi, giá vé không thay đổi. Loan chớp mắt, chỉ xem vở opera thôi mà, còn phân ghế đôi và ghế thường sao? Dạ, đây là dịch vụ mới được nhà hát chúng tôi cung cấp. Loan cười khổ, thế thì các người đúng là chu đáo quá. Mua vé xong, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu. Hai người đến một chiếc ghế dài ngoài sân nhà hát, yên lặng đợi. Quảng trường ngoài nhà hát là khu vực mở cửa miễn phí, một số người già và trẻ em thường đến đây cho chim bồ câu ăn. Loan và Lô Xê Vít ngồi bên nhau, thỉnh thoảng có vài con bồ câu bay đến xin ăn. Nhưng tiếc là cả hai người đều không có bánh quy hay bánh mì gì trong túi. Bồ câu thấy không có gì ăn, kêu cúc cúc một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Ánh mắt Loan dõi theo đàn bồ câu bay xa, vô tình nhìn thấy một quầy kem. Hắn liền quay đầu nhìn sang Lô Xê Vít. Cô đang cúi đầu, miệng che dưới cổ áo hoodie, hai tay cho vào túi áo, đôi chân dài duỗi ra. Nhìn xuống đôi giày của mình, mũi giày chạm vào nhau rồi lại tách ra, sau đó nhẹ nhàng chạm lại, tự chơi vui vẻ. Ăn kem không? Loan hỏi. Lô Xê Vít do dự, gật đầu. Vị gì? Vị gì cũng được. Loan nảy ra một ý, vậy vị rau mùi nhé. Lô Xê Vít trừng mắt nhìn hắn, vị cà rốt. Loan cười nhẹ, đứng dậy đi về phía quầy kem. Khi trả tiền, ánh mắt của Loan vô tình liếc qua đám cỏ bên cạnh. Hắn ngây người một lúc, rồi vội vàng quay mắt đi, lẩm bẩm, kỹ thuật ngụy trang cần phải cải thiện thêm. Nhưng mà, cố ý chọn một nơi gần quầy kem để trốn, chẳng lẽ có mục đích gì sao, tiểu áo bông của ta. Loan mang theo hai cây kem quay lại chỗ ghế dài, ta mua vị dâu tây và chuối, ngươi muốn ăn cái nào? Ta muốn ăn vị cam. Lô Xê Vít muốn trêu đùa hắn. Không ngờ, Loan lại đoán được suy nghĩ của nàng, trực tiếp đưa cho nàng một cây kem vị cam, đây, cho ngươi kem vị cam. Lô Xê Vít sửng sốt, ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt linh hoạt, hàng mi dài khẽ lay động, ngươi vừa mới chỉ mua kem vị dâu tây và chuối mà. Loan nhún vai, đùa với ngươi thôi, ta biết ngươi nhất định sẽ chọn vị cam. Lô Xê Vít khẽ hừ một tiếng, đưa tay nhận lấy cây kem vị cam. Vào trong trước đi vừa ăn. Loan nói, còn 20 phút nữa mới bắt đầu mà. Lô Xê Vít đáp, ừ, nhưng có lẽ phó đạo diễn không thể đợi đến 20 phút đâu. Á, Loan không giải thích thêm, đưa tay khoác lấy cánh tay của Lô Xê Vít. Lô Xê Vít hoảng hốt, kem suýt chút nữa rơi mất, nhưng vẫn bị Loan kéo đứng dậy, cả hai cùng đi về phía cửa rạp hát. Ngay khi họ đi khuất, ba bóng người từ trong đám cỏ cạnh quầy kem bước ra. Anna vỗ vỗ lên chiếc váy của hai tiểu công chúa, giúp chúng gạt bỏ những chiếc lá cỏ dính trên người, rồi chỉnh lại trang phục của mình. Anna, Anna, ta cũng muốn ăn kem. Phó đạo diễn chỉ vào quầy phía trước, ánh mắt lấp lánh. Anna gật đầu, dẫn theo các nàng đến quầy kem, chào, ba cây kem. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng đánh giá của một người cha đối với con gái mình. Đoàn làm phim đã chọn nơi này để quan sát bí mật, không chỉ vì vị trí quay phim tốt mà còn tiện thể mua kem ăn luôn ngã. Loan và Lô Xê Vít đã vào rạp, sau khi ngồi xuống, các khán giả khác cũng lần lượt đến. Loan phát hiện ra chỗ ngồi cho các cặp đôi và chỗ ngồi bình thường quả thật chia thành hai khu, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra phân chia như vậy có ý nghĩa gì. Dù là để phục vụ cho những gia đình ít ỏi có con cái, nhưng cũng không cần thiết đến thế. Thôi, chuyện của Long tộc, không hiểu cũng là điều bình thường. Loan Thu lại suy nghĩ, im lặng chờ đợi vở kịch bắt đầu. Vở kịch này tên là Hợp Tấu Hoàng Hôn của Chim Hải Âu, Losevis nói. Loan cúi đầu nhìn vào tấm vé trong tay, đọc tên vở kịch, rồi đáp, ừ, ta biết chữ. Kể về hai người vô tình kết hôn, nhưng ban đầu không có tình cảm gì, qua một thời gian sống chung, họ dần hiểu nhau và cuối cùng mở lòng yêu nhau. Loan mím môi, chỉnh lại tư thế ngồi. Sao cảm giác như đang ám chỉ cuộc đời ta vậy? Dù trong lòng đã rất rõ ràng về việc vở kịch này có nhân vật phản ánh hiện thực như thế nào, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ồ, hay đấy. Hắn ngừng một lát rồi hỏi, ê, ngươi đã xem trước chưa? Losevis lắc đầu, ta chỉ là đã xem qua nguyên tác tiểu thuyết của vở kịch múa này. Tiểu thuyết. Leon nhớ lại tối hôm qua, khi hắn và Losevis thức khuya lập kế hoạch hẹn hò, đã đọc qua vài cuốn tiểu thuyết tình yêu, trong đó có một cuốn cũng liên quan đến chim hải âu. Chính là cuốn chúng ta đã đọc tối qua phải không? Không phải, nhưng là cùng tác giả. Leon thản nhiên ừ một tiếng, lẩm bẩm, vậy tác giả này hình như rất thích chim hải âu, bởi vì trong cuộc đời chim hải âu chỉ có một bạn đời, điều này rất giống với mối quan hệ vợ chồng của long tộc, vì vậy nhiều tác giả thường dùng chim hải âu để tượng trưng cho tình yêu trung thủy. Losevis không vội vàng, từ tốn giải thích, đây là phần cuối cùng trong bộ ba tiểu thuyết về chim hải âu của tác giả này, là tác phẩm tiêu biểu. Và vì nội dung xuất sắc, nó đã được chuyển thể thành vở kịch múa mà chúng ta sắp xem. Leon ngây người nhìn vào gương mặt nghiêng của Losevis. Khi cô giải thích về những thứ này, cứ như thể đã thuộc lòng, nói rất lưu loát, hoàn toàn không giống với cách nói chuyện ít lời với hắn như mọi khi. Có thể thấy, cô thật sự rất thích những hình thức nghệ thuật này. Điều này Leon trước đây thật sự chưa từng tìm hiểu. Ngươi trước đây đã xem qua kịch múa, nhạc kịch gì đó chưa? Losevis liếc mắt hỏi. Leon vội vàng quay đi. À, không, ta ít khi xem. Ừ, nếu sau này có gì không hiểu, ngươi có thể hỏi ta sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi tốt vậy sao? Losevis liếc nhìn hắn một cái, chỉ là lo nếu về nhà, con gái hỏi đến, ngươi lại không biết gì, vậy cuộc hẹn này không phải sẽ rất giả tạo sao? Leon nhún vai, được rồi. 10 phút sau, màn biểu diễn bắt đầu. Cảnh đầu tiên là một đám cưới, không gian lãng mạn và xa hoa, thu hút sự chú ý của khán giả có mặt. Kịch múa là sự kết hợp giữa âm nhạc, kịch, văn học, múa, mỹ thuật sân khấu, vân vân, tạo thành một nghệ thuật tổng hợp. Ngoài cốt truyện đầy kịch tính và lôi cuốn, khả năng hát và vũ đạo của các diễn viên cũng có thể làm tăng thêm sức hấp dẫn cho vở kịch múa. Leon không có nhiều tố chất nghệ thuật, vì vậy hắn chú ý chủ yếu vào cốt truyện. Vì là kịch múa chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu, một số tình tiết khi được thể hiện trên sân khấu không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút giả tạo. Chương 130 bước tiếp theo, cầu hôn. 2. Leon cố gắng không phê bình, dù sao hắn thấy Losevis đang xem rất nhập tâm, hắn cũng không muốn làm gián đoạn tâm trạng của cô. Cảnh cuối cùng, đúng như Losevis đã nói, sau bao gian nan và thử thách, đôi tình nhân cuối cùng cũng đến được với nhau, dưới ánh hoàng hôn, nam chính quỳ xuống cầu hôn nữ chính. Nhạc cảm động vang lên, lời thoại sâu lắng, khiến người nghe không khỏi xúc động, rơi lệ. Không phải là phóng đại, Leon thấy có vài cô gái ở hàng ghế đầu thực sự đang lau nước mắt. Leon thở phào một hơi, cuối cùng cũng không nhịn được mà than thở, dù có chết ta cũng không cầu hôn kiểu này, quá giả tạo. Không ngờ, Losevis gật đầu, ừ, trong nguyên tác tiểu thuyết, đoạn cuối này rất lãng mạn và đẹp đẽ, nhưng khi thể hiện qua kịch múa lại có phần hơi phóng đại. Tuy nhiên, tổng thể thì vẫn là một tác phẩm rất xuất sắc. Leon cảm thấy hiểu mà không hiểu, gật đầu, quả thật. Sau một lúc, Losevis lại nói, dù sao nếu là ta cũng sẽ không chấp nhận lời cầu hôn trong môi trường như vậy. Quả thật là giả tạo. Hai vợ chồng lại một lần nữa đạt được sự đồng cảm. Nhưng may mắn là đây là cảnh cuối cùng của vở kịch múa rồi. Cầu hôn, ôm nhau, các diễn viên ra sân khấu cúi chào. Tiếng vỗ tay vang lên dưới sân khấu là sự công nhận tài năng của các diễn viên. Losevis đặt chân dài xuống. Được rồi, chúng ta đi thôi, đến với chương trình hẹn hò tiếp theo. Ừ, xin đợi một chút. Mọi người, đặc biệt là những người ngồi ghế đôi, xin đợi một chút. Chỉ nghe thấy trên sân khấu, MC cầm micro, hùng hồn nói, sau khi kết thúc vở kịch chính, chúng tôi đã chuẩn bị một đoạn kết đặc biệt. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của mọi người, chỉ tối đa 10 phút thôi, những ai cảm thấy thú vị có thể ở lại xem. Nghe vậy, những khán giả vốn định đứng dậy đều ngồi lại. Đoạn kết đặc biệt, làm gì vậy? Leon hỏi. Chưa kịp để Losevis lắc đầu giải thích rằng cô cũng không rõ, thì ánh sáng toàn trường đột ngột tắt đi, chỉ còn một chùm ánh sáng tập trung vào MC trên sân khấu. MC dưới ánh sáng tập trung, giơ tay phải lên, chúng tôi sẽ dùng ánh sáng này để chọn ra một đôi tình nhân ngồi ở ghế đôi. Lên sân khấu tái hiện lại cảnh cuối cùng vừa rồi, mọi người nói sao, được không nào ngã? Ôi, đoạn kết đặc biệt thú vị quá. May mà không đi. Thật sự có phần giao lưu, nếu biết thế, tôi cũng chọn ghế đôi rồi. Leon đứng chết lặng tại chỗ, hóa ra các ngươi cố tình phân ghế đôi và ghế thường để làm cái này sao? Chờ đã, giờ không phải lúc để phê bình. Leon trong lòng cảnh giác. Được, nhanh chóng rời đi. Nếu không đi thì có thể sẽ gặp chuyện. Trong bóng tối, hắn nắm lấy tay của Losevis, vốn định nắm lấy cổ tay, nhưng ánh sáng quá mờ, thật sự không nhìn rõ. Losevis cũng hoảng hốt, ngón tay vô thức cong lại, nhưng khi bình tĩnh lại, nàng vẫn nhân lúc tối tối nắm chặt tay của Leon. Nàng và Leon có cùng suy nghĩ. Nhanh. Với vận may của nàng và Leon trong suốt hành trình vừa qua, dù chỉ có một phần nghìn khả năng chọn chúng họ, bọn họ cũng phải chạy. Hai vợ chồng lén lút chen vào một hành lang bên cạnh, chỉ chờ cơ hội để thoát ra ngoài. Đáng tiếc là muộn rồi. Ánh đèn spotlight lượn qua lượn lại ở khu ghế đôi, như tử thần đang chọn lựa con mồi thích hợp. Cuối cùng, điều bất ngờ với tất cả mọi người, ánh đèn không dừng lại ở khu ghế đôi, mà lại chiếu vào hành lang bên cạnh. Lúc này, dưới ánh đèn spotlight, một nam một nữ nắm tay nhau, trông như là đang muốn lén lút rời đi. Cả hội trường xôn xao. MC sau một thoáng ngạc nhiên liền vội vàng giải thích, ồ, có thể là đèn spotlight của chúng tôi gặp sự cố, cho nên mới chiếu vào hành lang. Nhưng không sao, chúng tôi vẫn chọn được một cặp đôi. Leon và Losevis đứng dưới ánh đèn spotlight, bị ánh mắt của cả hội trường dồn về, chỉ cảm thấy như vô số tia lửa đang thiêu đốt họ, từng lỗ chân lông trên người đều toát ra hơi nóng. Không thể nào, đại ca, đã chạy đến hành lang rồi mà vẫn chiếu chúng ta sao? Lẽ nào là muốn tận diệt hết à? Không không không, chúng ta không phải là cặp đôi, chỉ là vừa rồi hết vé, mới mua ghế đôi thôi. Leon cứng ngắc giải thích, để không phải tái hiện lại cảnh cầu hôn cuối cùng đó. Đừng ngại mà, hai người đều mặc đồ đôi rồi, còn có thể không phải là cặp đôi sao? Đồ đôi? À, thì ra đây là chiêu trò của đại đạo diễn. Chuỗi liên kết khăng khít, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Con gái ngoan, con làm tốt lắm. Losevis lặng lẽ lấy tay còn lại che mặt. Quả nhiên, thứ không thể trốn thoát, mãi mãi không thể trốn thoát. Đây có lẽ chính là số mệnh. Thôi nào, lên sân khấu bắt đầu màn biểu diễn của các ngươi đi. Mọi người chỉ là muốn vui vẻ thôi mà, vui vẻ là tốt rồi ngã. Đúng rồi, hai người rất xứng đôi, diễn lên chắc chắn mọi người đều phải khen ngợi nhan sắc của các ngươi ngã. Cố lên ngã. Sau đó là tiếng hò hét và huýt sáo vang lên. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi đành chấp nhận số phận. Dù sao thì các con gái cũng đang lén lút quan sát đâu đó, không thể không biểu diễn tốt được. Vậy là, dưới ánh mắt và tiếng vỗ tay của mọi người, họ bước lên sân khấu. Vừa rồi, nam chính kia đã đưa chiếc nhẫn vào tay Loen. Đây là chiếc nhẫn đạo cụ, nhưng cảm giác khi chạm vào rất thật, bề mặt lấp lánh, nhìn rất đẹp. Từ xa nhìn lại, nó thậm chí còn thật hơn cả đinh chân. Loen cười nhạo một tiếng, trong lòng nghĩ nếu chiếc nhẫn này đủ lớn, ta thật muốn đeo nó vào cổ bọn chó chết các ngươi. Được rồi, nam chính dũng cảm của chúng ta, giờ đây, xin quỳ gối một chân, trao cho nữ chính của ngươi tình yêu trung thành nhất. Chương 131 ta nguyện ý, 1. Những khán giả vốn định rời đi thấy có thêm cảnh hậu kỳ, liền quay lại ghế ngồi, chờ đợi. Ngay cả những diễn viên đã ra sân cũng không xuống, mà cứ đứng lại trên sân khấu, định gần gũi thưởng thức tài nghệ của những nghệ sĩ dân gian. Trong số các diễn viên này, có hai người đáng lẽ phải bất động như những viên đá nhỏ đạo cụ, nhưng không biết vì sao lại lén lút di chuyển tới một góc của sân khấu. Bốp bốp bốp, MC từ từ vỗ tay, nhìn biểu cảm của Loen, không nhịn được mà khen ngợi. Ngài này tuy không phải là diễn viên chính thống, nhưng mọi người nhìn kỹ xem, biểu cảm trên mặt ngài, sự ngượng ngùng, bối rối được ngài thể hiện vô cùng sinh động, đồng thời, sự ngưỡng mộ và mong đợi khi cầu hôn cũng được thể hiện rõ ràng. Trong khi MC đang tâng bốc một cách vụng về, Loen quay mặt về phía Losevis, từ từ quỳ một chân xuống. Hắn cố gắng để cho những lời tâng bốc này không lọt vào tai mình, nhưng không thể chống cự được những cú đánh liên hoàn của MC. Nhìn kìa, hành động quỳ một chân này, ánh mắt nhìn đối phương, đôi tay cầm nhẫn đầy sự thành kính. Ngài này, thật sự có tài năng diễn xuất, có cảm xúc như thật. Chỉ có thể nói, nếu ngài và vị nữ nhân trước mặt này không phải là tình yêu chân chính, thì làm sao có thể diễn xuất xuất sắc như vậy? Xin mọi người vỗ tay khích lệ. Ầm ầm ầm. Tiếng vỗ tay như sấm vang lại vang lên từ dưới sân khấu. Ngay cả các diễn viên chuyên nghiệp trên sân khấu cũng bị MC lừa mà vỗ tay. Không biết tại sao, cảnh tượng này lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Là đã trải qua ở đâu đó rồi sao? Ở đâu nhỉ? À ngã, Loen nghĩ ra rồi. Không phải là cảnh tượng này quen thuộc, mà là vẻ mặt hưng phấn vì ghép đôi của MC thật sự rất quen thuộc. Giống hệt như phó hiệu trưởng Wilson, lão quái vật kia. Vậy ra ngươi là mật thám do Winston phái đến. Nếu đúng vậy, quốc gia của ta có một bộ luật hình phạt rất đầy đủ cho mật thám, xử trảm. Tuy nhiên, xử trảm quá tàn bạo, ta là kẻ giết rồng, có thể một chiêu tiễn ngươi lên thiên đường, không đau không cảm giác, nháy mắt một cái là xong. Khán giả dưới sân và các diễn viên trên sân khấu đều bị sự điều khiển của MC, tất cả sự chú ý đều tập trung vào Ren và Lo Service. Dường như họ đã hoàn toàn bỏ qua hai viên đá đạo cụ trên sân khấu. Chỉ thấy một viên đá nhỏ tiến gần đến viên đá nhỏ kia, thì thầm, chị à, ba sắp cầu hôn mẹ rồi, sao chị không cười vậy? Mộ Ân, em không thấy. Cảnh này quen sao? Mộ Ân ngây ngẩn, chớp mắt, lắc đầu, Mộ Ân quên rồi. Noah thở dài, cũng đúng, lúc đó em ở dưới sân xem náo nhiệt, còn bị đặt lên sân khấu chịu nhục là mẹ và ba thôi. Mỗi khi nhớ lại ngày khai giảng, khi làm gương mẫu gia đình phát biểu, Noah chỉ muốn tự móc đuôi. Lần này, ngay cả việc lấy nguyên liệu cho bài văn cũng phải trải qua lại. Đáng ghét, đều do chọn đá làm đạo cụ mà ra. Ban đầu là định quan sát phản ứng của ba mẹ từ chính diện, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Không ngờ, hiệu quả lại vượt quá sức tưởng tượng. Dù sao thì cũng đến lúc này rồi, nói nhiều cũng vô ích. Nghĩ theo một góc độ khác, nam nữ chính cũng vô tình diễn vở cầu hôn ngay trước mắt bọn họ, xem ra cũng là một chuyện ngoài ý muốn mà tốt. Noah giúp trong bộ đồ đạo cụ đá, lặng lẽ quan sát. Sau khi quỳ một chân, ba cầm chiếc nhẫn đạo cụ, ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ cũng giống như ba, khuôn mặt đỏ bừng, có chút luống cuống. Noah hiếm khi thấy mẹ mình như vậy. Trong cuộc sống, mẹ là một người cha mẹ vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. Trong công việc, mẹ là nữ vương trách nhiệm. Ngay cả trong buổi lễ khai giảng trước đó, mẹ cũng chỉ thể hiện sự bối rối mà thôi, chứ không phải như bây giờ. Xấu hổ đến đỏ mặt không che giấu được. Hay, vậy cũng tốt. Dù sao khi ba cầu hôn, lúc đó ta và Mộ Ân không nhìn thấy, bây giờ coi như là bù đắp đi. Loan mím môi, bắt đầu đọc những lời thoại khô khan. Đoàn yêu quý Judy. Judy là tên nữ chính trong vở kịch. Loan chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn, may mà nữ chính không gọi là Lo Service. Ngươi nguyện ý. Gả cho. Lúc đó, Loan và Lo Service trong lòng đều cảm thấy xấu hổ đến mức muốn ngất xỉu. Thậm chí ánh sáng hoàng hôn cũng không thể che giấu được màu đỏ trên mặt họ. Nhịp tim đập nhanh, đầu óc choáng váng, Loan chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Hắn nắm lấy tay lạnh của Lo Service, lòng bàn tay mềm mại, ngón tay dài, cổ tay nhỏ như không xương. Đôi tay thật đẹp. Cái đầu sắp ngất xỉu khiến Loan gần như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này, trong mắt hắn dường như chỉ còn lại Judy của mình. Ánh mắt từ mu bàn tay đi dọc theo cánh tay, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nàng. Dù có chết đi, khuôn mặt của nàng vẫn hoàn hảo như trước. Kết hợp với biểu cảm ngại ngùng, đáng yêu ấy, vẻ đẹp tuyệt thế này hoàn toàn đủ để trở thành liều thuốc an thần cho Leon. Hơn nữa, các tiểu thư đang lén lút quan sát ở đâu đó, Leon không còn đường lui nữa rồi. Đệ, thê tử Judy, nàng nguyện ý gả cho ta không? Lo Service một tay bị Leon nắm chặt, tay kia nắm chặt mép áo đôi. Mỗi một lỗ chân lông như thể đang tỏa ra hơi nóng, nếu không phải vì xung quanh có nhiều người, có lẽ nàng đã xấu hổ đến mức cuộn đuôi lại rồi. Nàng cắn môi dưới, có thể cảm nhận rõ ràng gương mặt mình đang đỏ bừng, nóng bỏng. Muốn trốn đi, thật sự rất muốn trốn đi. Nhưng, tên này dám đọc lời thoại ra rồi. Mình chẳng lẽ còn thua kém cả tù binh của mình sao? Chương 132 ta nguyện ý, 2. Quyết không thể để hắn coi thường mình. Có gì khó đâu, chỉ cần đáp ứng lời cầu hôn thôi mà. Nick là tên của nam chính. Nàng sắp phải nói ra ba chữ ấy rồi. Tất cả mọi người, kể cả người dẫn chương trình, đều nín thở lắng nghe, yên lặng chờ đợi. Ngay cả những tảng đá nhỏ đang núp sau lưng các diễn viên cũng trợn tròn mắt. Nàng chằm chằm nhìn vào khẩu hình miệng của mẹ, mong chờ câu nói quan trọng tiếp theo. Nguyện ý. Judy đáp ứng lời cầu hôn của Nick, cả hội trường lần thứ ba bùng nổ tiếng vỗ tay. Tảng đá nhỏ lập tức thở phào nhẹ nhõm biến thành một viên sỏi lớn. Mộ Ân lại tiến lại gần, tỉ tỉ. Mắt của tỷ đỏ rồi đấy. Noah bừng tỉnh. Hả? Có sao? Có mà. Hơn nữa dù không hiểu lời cầu hôn là gì, nhưng mắt Mộ Ân cũng hơi cay cay. Mắt Mộ Ân có đỏ không nhỉ? Noah cười nhẹ, dụi mặt vào má của em gái, dụi nhẹ vào khóe mắt nàng. Lần này không đỏ nữa rồi. Ừm, cảm ơn tỷ tỷ ngã. Nhìn cha cầu hôn mẹ, cảnh tượng như vậy dù sao cũng không phải thường xuyên gặp được vì cầu hôn thường xảy ra trước khi sinh con mà. Vì thế, xúc động là chuyện bình thường ngã. Khán giả và các diễn viên cũng bị sự ngại ngùng, ngốc nghếch mà cặp đôi này thể hiện làm cho cảm động sâu sắc. Nếu họ gia nhập ngành, có thể sẽ là sao mới của ngày mai đấy. Nhưng họ không biết rằng, hai ngôi sao tương lai này đâu phải đang diễn, tất cả đều là cảm xúc thật lòng đó. Người dẫn chương trình dẫn khán giả vỗ tay, không để ý rằng chiếc nhẫn giả kia thật ra vẫn chưa được đeo vào tay của Lo Sevis. Mọi thứ kết thúc ngay khi câu ta nguyện ý được thốt ra. Leon đứng dậy, trả lại chiếc nhẫn cho nam diễn viên, rồi thở phào nhẹ nhõm. Phù ngã, ngay bên cạnh cũng vang lên tiếng thở ra cùng lúc. Leon quay đầu nhìn, Lo Sevis cũng đang nhìn về phía hắn. Hai vợ chồng nhìn nhau, chưa đến một giây, họ nhìn thấy một từ trong mắt đối phương. Chạy, cả hai nắm tay nhau, trực tiếp chạy xuống từ sân khấu. Người dẫn chương trình nhìn bóng lưng của họ, bổ sung thêm một câu cuối cùng. Chạy đi ngã chạy về phía ngôi mộ tình yêu của các ngươi đi ngã. Cạch. Cánh cửa nhà hát đóng lại, ngăn cách tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, ngăn cách tiếng huýt sáo trêu chọc, cả thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Hai vợ chồng như từ địa ngục trở về, sống lại lần nữa. Ánh sáng mặt trời chưa bao giờ ấm áp như thế, không khí chưa bao giờ trong lành như thế. Đây chính là thế giới không có cái gọi là chết xã hội sao? Sau một lúc nghỉ ngơi, Lo Sevis thẳng lưng, nhìn qua trái nhìn qua phải, cuối cùng cũng tìm thấy nhà vệ sinh ở một bên hành lang. Đợi ta một chút, ta đi trang điểm lại. Vừa rồi mồ hôi ra nhiều quá, dù trang điểm rất nhẹ, nhưng vẫn cần phải chỉnh lại một chút. Leon gật đầu. Nhân lúc Lo Sevis đi trang điểm, hắn thong thả đi dạo trong hành lang của nhà hát. Không gian bên trong toàn bộ nhà hát không phải là nhỏ, ngoài sân khấu ca múa kịch, còn có một số rạp chiếu phim cỡ trung và một khu vui chơi trong nhà cho trẻ em. Nói chung là một khu vui chơi tổng hợp quy mô lớn. Leon vừa đi vừa nhìn quanh, tình cờ thấy một khu rửa ảnh tự động. Hắn mắt sáng lên, không cần tốn công mà lại có được. Lần này tới Thiên Không Thành hẹn hò, Leon cũng có chút mục đích riêng, đó là làm thế nào để biến những kết quả quan trọng từ trước của cô thỏ nữ thành hiện thực. Bây giờ thật sự hắn đã gặp may. Hắn nhìn về phía nhà vệ sinh, Lo Sevis vẫn chưa quay lại. Cơ hội tốt. Leon bước nhanh tới khu rửa ảnh tự động, vén rèm lên, bước vào. Trước đây hắn cũng từng nghĩ đến việc tìm một tiệm chụp ảnh trong bộ lạc Ngân Long để rửa ảnh. Nhưng trong bộ lạc không có dịch vụ rửa ảnh tự động, tất cả đều là làm thủ công. Càng là những thứ quan trọng, càng ít người biết càng tốt, như vậy mới có thể bảo đảm bí mật. Nếu để người Ngân Long thấy được bức ảnh nóng bỏng của nữ hoàng, Lo Sevis chắc chắn sẽ không tha cho hắn, có thể sẽ trói hắn lên, treo ở thánh điện Ngân Long mà hành hạ. Khiêu khích cũng không thể khiêu khích đến mức này, đúng là không có chút võ đức nào. Vậy nên Leon chỉ có thể thầm cầu nguyện Thiên Không Thành có loại dịch vụ rửa ảnh tự động này. Không ngờ mới bắt đầu đã gặp may. Loại khu vui chơi quy mô lớn này không thiếu chỗ chụp ảnh, vì vậy có vài khu rửa ảnh tự động cũng là chuyện bình thường. Leon đặt máy ảnh lên thiết bị rửa ảnh, chọn ra vài bức ảnh của thỏ nữ, rồi kích hoạt thiết bị. Để phòng bất chắc, hắn in mỗi bức ảnh ra 5 bản, dự định về sau sẽ giấu vào 5 nơi khác nhau. Dù có một vài bức bị Lo Sevis phát hiện, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng. Không phải Leon chỉ chuẩn bị một kế, mà là chuẩn bị 5 kế. Một lát sau, bức ảnh chụp thỏ nữ mới ra lò. Leon không nhìn nhiều, dù sao sau này có rất nhiều thời gian để từ từ thưởng thức. Hắn vội vàng lấy lại máy ảnh, xóa hết những bức ảnh thỏ nữ trong đó. Như vậy, những bức ảnh trong tay hắn sẽ trở thành bản độc nhất. Khi về nhà, hắn sẽ giấu kỹ 5 bức ảnh đã rửa này, phòng khi cần đến, để khi Lo Sevis ra tay lần sau, Leon sẽ có đủ lá bài tẩy để phản công. Nếu để Lo Sevis tức đến mức phá phòng muốn mạnh mẽ, thì Leon sẽ cho nàng biết một người săn rồng dưỡng sức nửa tháng sẽ tàn nhẫn đến mức nào khi đối mặt với một con rồng cái tức giận. Đó chính là thế nào là kế hoạch đỉnh cao, chiến thuật lùi về sau. Chương 133 diễn hay lắm. 1. Leon cất những bức ảnh và máy ảnh, bước ra khỏi khu rửa ảnh tự động. Khi quay lại trước cửa rạp hát, Lo Sevis cũng vừa hoàn thành việc trang điểm. Hai vợ chồng đối diện nhau, Lo Sevis từ trên xuống dưới quan sát hắn, nghi ngờ hỏi. Vì sao ngươi trông có vẻ vui vẻ như vậy? Ngươi đã đồng ý lời cầu hôn của ta, thân ái chiêu đệ, đương nhiên ta vui rồi. Lo Sevis mặt mày tối sầm, nhưng cũng phối hợp với hắn. Vậy thân ái Nick, buổi hẹn hò tiếp theo của chúng ta là gì? Là xào Nick với nhiều cà rốt sao? Là hấp chiêu đệ với nhiều rau mùi? Hai người cãi vã một lúc, rồi rời khỏi rạp hát, hướng đến buổi hẹn hò tiếp theo. Trên đường đi bộ đến khu phố mua sắm, Lo Sevis hỏi. À mà, ngươi có thấy Noah bọn chúng đang trốn ở đâu không? Mặc dù nói là quan sát ngầm, thu thập tài liệu, nhưng suốt buổi diễn, Lo Sevis không hề thấy bóng dáng các con gái. Nàng có chút lo lắng, nếu vì một sự cố ngoài ý muốn mà Noah không thu thập được tài liệu, thì không chỉ bài tập gia đình của nàng bị trễ, mà cả màn diễn vừa rồi của Leon và nàng cũng sẽ uổng công. Leon lắc đầu, trước khi vào rạp thì ta có thấy, vào rồi thì không thấy nữa. Lo Sevis nhướng mắt, vậy trước khi vào chúng ở đâu? Leon nhún vai, thản nhiên nói, ngay bên cạnh quầy kem, trong bụi cỏ. À, ta không để ý. Ừ, không trách người. Leon nói, là một kẻ giết rồng xuất sắc, việc phòng chống gián điệp cũng là một kỹ năng cần có. Losevich cười khẩy, liếc hắn một cái, kỹ năng xuất sắc à? Vậy sao ngươi không thể hiện kỹ năng đó trong rạp hát? Đối với lời trêu chọc của Losevich, Leon cười nhạt, đáp lại, đó chẳng phải là đang dồn hết sự chú ý vào việc cầu hôn ngươi sao? Losevich bĩu môi, không thèm để ý đến hắn. Hai vợ chồng đi bộ khoảng 20 phút, đến khu phố mua sắm. Đi mua sắm là một hoạt động rất phù hợp cho một buổi hẹn hò của bọn họ. Vừa không cần tiếp xúc cơ thể, vừa có đủ thời gian trò chuyện, lại còn có thể xuất hiện cùng nhau lâu hơn. Quả là một hoạt động tuyệt vời để cung cấp tài liệu cho cô con gái ngoan. Đồng thời, còn có thể mua thêm vài bộ quần áo mới. Losevich cảm thấy chiếc quần của mình quả thật hơi chật. Thể hiện dáng người thì thể hiện, nhưng mặc lâu có thể sẽ không thoải mái. Vì thế, nàng cũng nhân dịp này tìm một bộ quần áo phù hợp. Cùng với việc tuổi tác ngày càng tăng, lại thêm việc đã sinh con một lần, dù bình thường có quản lý cân nặng rất nghiêm ngặt, nhưng một số bộ phận vẫn bắt đầu có dấu hiệu phì nhiêu. Chuyện này cũng không có gì lớn lao, chỉ là Losevich cảm thấy thời điểm này mà thân hình trở nên đầy đặn có chút không hợp lý. Đã hơn một năm từ khi sinh Noah Mộ Ân, sao thân hình mới bắt đầu có dấu hiệu thay đổi? Thôi, có thể là do gần đây ít vận động nghĩ vậy, nàng liếc nhìn Leon. Tên giết rồng đáng ghét, sao cơ thể không mập lên một chút đi? Đó mới là thứ hắn xứng đáng nhận. Có lẽ sau khi buổi hẹn hò kết thúc, về nhà, nàng sẽ tìm một thời điểm thích hợp mà bắt bẻ hắn một chút. Hai vợ chồng dạo chơi trên phố mua sắm, vừa chú ý các cửa hàng quần áo phù hợp, vừa vô thức quan sát xung quanh, xem có dấu hiệu giả trang của đạo diễn nào không. Nói gì thì nói, từ khi rời quầy kem, Leon chưa hề phát hiện ra bọn chúng nữa. Giấu rất kỹ đấy, xem ra trò chơi trốn tìm bình thường không phải là vô ích, Leon thầm nghĩ. Có vài người phát tờ rơi đi ngang, một người trong số đó đưa tờ rơi cho Leon. Leon đưa tay nhận lấy, nhìn qua nội dung trên tờ rơi là quảng cáo cho một cửa hàng. Nhìn lên, vừa vặn ở góc phố kế tiếp, cửa hàng này trông có vẻ khá sang trọng, trang trí mặt tiền cũng rất tinh tế. Leon cất tờ rơi đi, đề nghị đến cửa hàng đó xem thử, Losevich gật đầu đồng ý. Hai người bước vào cửa hàng. Hoàn toàn không chú ý đến, trong nhóm phát tờ rơi vừa rồi, có một người đang lén lút theo dõi họ. Khi bọn họ rẽ vào cửa hàng, người phát tờ rơi ấy cũng vén áo lên. Chỉ thấy hai cô bé rồng nhỏ, một trên một dưới, Noah đang mang Mộ Ân trên lưng, trốn sau góc phố, nhìn về phía cửa hàng. Chắc đây là buổi hẹn hò thứ hai của ba mẹ rồi nhỉ? Mộ Ân hỏi. Noah gật đầu, đi thôi, chúng ta theo sau. Dạ, tỷ tỷ. Tiểu Long Nương cùng các cô gái lén lút, rón rén vào cửa hàng trang phục. Anna đứng không xa, nhìn theo bọn họ, cười nhẹ lắc đầu, rồi cũng bước vào cửa hàng. Nàng cần phải đảm bảo rằng hai tiểu công chúa luôn nằm trong tầm mắt của mình. Lúc này, Leon và Losevich đang đi dạo trong cửa hàng. Leon thực ra không có gì cụ thể muốn mua. Trước kia, khi đi cùng sư nương, mỗi khi nàng thấy món gì phù hợp với Leon, đều sẽ đề nghị để hắn thử, nếu vừa vặn thì mua luôn. Hắn không có chủ kiến gì về trang phục, nhưng Losevich lại có vẻ chủ động đi về khu vực đồ dành cho rồng trưởng thành. Có lẽ nàng đang tìm một bộ trang phục nào đó. Hai người đi dạo một hồi, không biết từ khi nào đã đến khu vực đồ ngủ. Vì chiếc áo cặp trên người quá nổi bật, nên họ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một nhân viên bán hàng. Chào hai vị, các ngài đang muốn chọn đồ ngủ à? Đây là những mẫu mới nhất trong mùa này đấy. Chúng tôi chỉ xem qua thôi. Losevich trả lời. Xem qua thôi sao? Nhân viên bán hàng rõ ràng không muốn dễ dàng bỏ qua họ, liền suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nhìn hai vị có vẻ là đôi tình nhân nhỉ. Còn mặc áo đôi nữa, vậy có muốn xem thử bộ đồ ngủ đôi mới của chúng tôi không? Không cần đâu. Nữ hoàng rất ít khi đến những cửa hàng như thế này để chọn đồ, thường thì nàng sẽ đến những cửa hàng may đo. Vì thế, đối mặt với sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, nàng không biết phải từ chối thế nào. Leon lại càng không biết. Chương 134 diễn hay lắm. 2. Ngày trước, khi đi mua sắm với sư nương, những việc như từ chối, mặc cả, xin giảm giá đều do sư nương làm hết. Hắn chỉ là một công cụ cầm túi thôi. Cả hai vợ chồng đều không nỡ dập tắt sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, đành phải nhìn cô ta mang ra hai bộ đồ ngủ. Loại áo đôi, đồ ngủ liền thân, kèm theo mũ ngủ có hai chiếc sừng rồng cực kỳ dễ thương. Khi nhân viên bán hàng lật mặt sau của đồ ngủ ra, Leon phát hiện tại phần thắt lưng còn có thiết kế riêng để đựng đuôi. Thật chu đáo, quá chu đáo rồi. Đáng tiếc là hắn không dùng được. Bộ đồ ngủ này là vật dụng cần thiết trong nhà, nếu không muốn ra ngoài vào kỳ nghỉ, hoàn toàn có thể mặc đồ ngủ trong nhà đi dạo, không sợ bị lạnh, và chất liệu vải rất mềm mại. Mặc rất thoải mái, Nhân viên bán hàng nói một tràng, nếu không thích phần đuôi, có thể tháo ra. Nói xong, cô ta tháo phần đuôi ra, lộ ra một chiếc khóa kéo ở phần dưới thắt lưng của đồ ngủ. Cô ta lại kéo khóa lại, nhìn xem, chỉ cần như vậy là một bộ đồ ngủ không có đuôi rồi ngã. Leon nhìn chiếc khóa kéo ở phần thắt lưng, nghĩ thầm người thiết kế cái này quả là thiên tài. Thiết kế khóa kéo ở vị trí đó, chắc chắn không đơn giản chỉ là để lộ ra đuôi đâu nhỉ. Còn nữa, bộ đồ ngủ này, chúng tôi mua, Losevis nói. Đối với họ, những người ít khi tiếp xúc với nhân viên bán hàng, chỉ có cách này mới có thể làm cho mọi thứ im lặng lại, rồi tiếp tục cuộc hẹn của họ. Nhân viên bán hàng mắt sáng lên, vội vàng đáp lại vâng, tôi sẽ gói lại cho hai vị ngay. Khi nhân viên bán hàng đi lấy túi, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, nhân viên bán hàng đã gói xong đồ, đưa túi mua sắm cho Leon. Hai người chuẩn bị rời đi. Không ngờ, họ vẫn đánh giá thấp khả năng kéo khách hàng của một nhân viên bán hàng. Các vị không muốn chọn thêm gì khác sao? Leon vừa định trả lời không cần, cảm ơn. Nhưng lời vừa ra đến miệng, bị nhân viên bán hàng cắt đứt liên tiếp, không để hắn nói tiếp. Nhà có con cái không? Nếu có, sao không chọn một bộ đồ ngủ cho con? Chết thật! Đây là phong cách làm việc của một nhân viên bán hàng sao? Chăm sóc từng chút một, không thiếu sót, nếu có thể lấy 100 từ ví bạn, tuyệt đối không bao giờ lấy chỉ có 99. Thật ra, Noah cũng cần thay đồ ngủ rồi, bọn trẻ đang trong thời kỳ phát triển, cơ thể lớn rất nhanh. Losevis nói. Ừ, vậy mua thêm hai bộ nữa đi, cho cặp song sinh. Nhân viên bán hàng vui mừng khôn xiết, hóa ra lại là song sinh. Cô ta rất thích những gia đình có con như thế này à không? Phải nói là rất thích phục vụ những gia đình sinh con kiểu này. Vâng, đồ ngủ cho Long Nhi ở đây, mời theo tôi. Nhân viên bán hàng dẫn họ đến khu vực đồ ngủ cho Long Nhi. Những bộ đồ ngủ đáng yêu đủ kiểu làm mắt họ choáng ngợp, chỉ có thể để nhân viên bán hàng giới thiệu. Lúc này, sự chú ý của hai vợ chồng hoàn toàn tập trung vào nhân viên bán hàng, họ không hề nhận ra phía sau họ. Trong khu vực trưng bày trang phục, có hai người mẫu Long Nhi trông linh động hơn hẳn so với những người mẫu hình nộm chết cứng bên cạnh. Nhờ vào trò chơi 123, tượng gỗ thường xuyên, Mộ Ân và Noah hóa thân thành người mẫu, lén lút ở đây. Để tránh bị phát hiện, họ còn đeo khẩu trang và mũ, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời. Tỷ tỷ, em chưa bao giờ thắng chị trong trò tượng gỗ đâu, ngã Mộ Ân nhỏ giọng nói. Lần này nhất định em sẽ thắng. Hứ, không bao giờ đâu. Noah nhìn về phía ba mẹ ở trước mặt, có vẻ họ đang lựa đồ ngủ cho nàng và Mộ Ân. Ừ, nếu trong bài văn về tình yêu mà thêm vào tình thân, chắc chắn sẽ trở thành tuyệt chiêu rồi. Nhân viên bán hàng bên này đã lấy ra rất nhiều bộ đồ ngủ cho Long Nhi, cho họ tha hồ lựa chọn. Leon và Losevis nhìn những bộ đồ ngủ đủ màu sắc, cảm thấy đều rất đẹp. Chỉ là không biết Noah và Mộ Ân có thích không? Hay là tìm họ đi, để họ ra thử chọn một chút, Losevis nói. Leon suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, quên lời của Noah rồi sao? Để mọi thứ tự nhiên, coi như họ không có mặt. Losevis nhẹ nhàng thở dài, nhìn bộ đồ ngủ Long Nhi trong tay. Nhưng mua về rồi, nếu bọn trẻ không thích thì phải làm sao? Leon cũng có chút bối rối. Hắn cầm một bộ đồ ngủ của Ấu Long đi đến trước gương, vì thường xuyên ôm Mộ Ân, hắn có thể ước lượng được dáng người của Mộ Ân. Nhìn một hồi, Leon liếc thấy trong gương có một mô hình Ấu Long. Hắn hơi nhíu mày, không trực tiếp nhìn vào đó, chỉ dùng ánh mắt liếc qua. Chỉ thấy cái mô hình nhỏ kia đang nhìn về phía này, qua phản chiếu trong gương, nhìn vào bộ đồ ngủ trong tay hắn, mặc dù thân thể không động đậy, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Leon khẽ ho một tiếng, hóa ra là biến thành mô hình giả sao, trông cũng khá giống thật. Hắn giả vờ không phát hiện ra tiểu nữ nhi, rồi thay một bộ đồ ngủ khác đặt trước gương. Mộ Ân, sao? Leon lại thay một bộ nữa. Mộ Ân, sao? Leon lại thay một bộ. 3. Nhân viên bán hàng, tiên sinh, vậy mà vẫn không vừa ý sao? Leon chỉ im lặng lắc đầu. Sau khi thay vài bộ, cuối cùng, Mộ Ân, Leon. Chính là bộ này, làm phiền đóng gói lại, cảm ơn. Nhân viên bán hàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình có chút kéo dài, nhưng cuối cùng cũng bán được đủ 4 bộ đồ ngủ. Lãi to, Leon cầm theo đủ loại túi đồ, đi theo sau Losevis rời khỏi cửa hàng. Ghét thật. Tại sao sau khi rời khỏi sư mẫu, hắn vẫn không thoát khỏi kiếp nạn làm người xách túi? Vậy thì mục tiêu hẹn hò thứ hai, mua sắm, hoàn thành mỹ mãn. 135-135-101. Ngươi gặp tai họa lao ngục. 1. Loen tay xách nách mang, ôm theo một đống lớn túi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Losevis rời khỏi cửa hàng y phục. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Ăn trưa? Losevis quay đầu hỏi. Ừm, đúng vậy, ăn trưa. Losevis giơ tay che mắt, nhìn về tòa nhà cao tầng nào đó trong con phố mua sắm. Trên đó có một chiếc đồng hồ lớn. Giờ mới hơn 10 giờ sáng. Tiến độ hẹn hò của bọn họ có hơi nhanh, vẫn chưa đến giờ ăn trưa. Loan cũng nhận ra điều này, bèn đề nghị, hay là, dạo thêm chút nữa. Lô Xê Vít cười cười, quét mắt nhìn Loan đang xách đầy túi lớn túi nhỏ, ngươi mà không ngại mệt thì cứ đi tiếp thôi. Loan bĩu môi, không thèm để ý đến nàng, cứ thế tự mình bước sâu vào con phố mua sắm. Lô Xê Vít khoanh tay trước ngực, theo sau hắn, hướng về phía bóng lưng hắn mà gọi, này, có cần ta giúp cầm bớt không? Không cần, mấy thứ này nhẹ lắm. Loan sải bước như bay, chẳng buồn ngoái đầu lại. Nhớ năm xưa, mỗi lần sư nương đi mua sắm, số đồ mua về còn nhiều hơn thế này gấp mấy lần, thế mà Loan vẫn chỉ cười nhạt, sau đó còn khen một câu. Sư nương mua khéo lắm. Chỉ là thỉnh thoảng Loan cũng thắc mắc, đã mỗi lần mua nhiều như vậy, tại sao không dứt khoát dắt luôn con lừa trong nhà theo? So với tù binh hay công cụ khuân vác, lừa có vẻ phù hợp với việc này hơn ấy. Hai người tiếp tục dạo quanh phố mua sắm. Khi sắp đến cổng ra, bọn họ trông thấy một cửa hàng có mặt tiền hoàn toàn khác biệt với những tiệm y phục, tiệm trang sức bên cạnh. Màu sắc u ám, trang trí kỳ quái, cùng với những ký hiệu thần bí khó hiểu, tất cả đều toát lên một bầu không khí linh dị quỷ quyệt. Bước vào trong nhìn thử, hóa ra là một tiệm bói toán. Loan chỉ liếc sơ qua rồi định rời đi. Hắn chẳng hứng thú gì với mấy thứ bói toán, xem số mệnh này. Nhưng mà năm xưa, sư phụ và sư nương lại rất mê những thứ này, mỗi tháng đều phải. Có mấy lần hai người họ nhất quyết kéo Loan theo. Loan không lay chuyển nổi bọn họ, đành phải đi cùng. Cũng chính vì mấy lần đó mà Loan nảy sinh thành kiến nghiêm trọng với cái nghề bói toán này. Thuật sư A nói, con trai ngươi thiên tư thông minh, trời sinh đã mang tiên thiên độc thư thánh thể, chỉ cần bồi dưỡng đôi chút, tất sẽ trở thành một học giả danh chấn một phương. Thuật sư B nói, lệ lang tinh thông quyền mưu trị quốc, nếu bước vào quan trường, tất sẽ có thành tựu hiển hách. Thuật sư C lại càng nghiêm trọng hơn, tháng sau lệnh lang e rằng có kiếp nạn huyết quang, chỉ cần đưa 100 kim tệ, có thể dùng tiền hóa giải tai ương. Kết quả là, sư phụ suýt chút nữa đã lật tung cả quán bói toán ngay tại chỗ. Cũng khó trách Loan lại có thành kiến với loại nghề này. Mở miệng là đòi 100 kim tệ, sao không đi cướp luôn đi? Vậy nên mấy trò vặt này chỉ xem vui là được, tuyệt đối không thể tin. Mà đúng lúc Loan định rời đi, lại phát hiện Lô Xê Vít vẫn chưa theo sau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang ngước mắt nhìn bảng hiệu và phần giới thiệu của quán bói toán, dường như rất có hứng thú với những thứ này. Quả nhiên. Chúng ta vào xem thử đi, Lô Xê Vít nói. Dù sao còn một đoạn thời gian nữa mới tới giờ cơm trưa, cũng chẳng có gì làm. Thỏ nữ nhân đã nói vậy, sao có thể không thuận theo nàng? Tội nhân trước khi hành hình được ăn một bữa no, có gì lạ đâu. Loan nhún vai, tùy nàng. Phu thê hai người bước vào quán bói toán. Bên trong vẫn là bầu không khí huyền bí quỷ dị, ánh đèn, thảm trải sàn, cùng những bức trang trí trên tường đều mang cảm giác thần bí đầy chú ý. Quán bói toán không có nhiều người, vừa nhìn đã thấy nữ thuật sư đang ngồi bên trong cùng. Nàng đội mũ vu nữ, thân mặc hắc y trường bào, 10 ngón tay đều được sơn móng hơn nữa mỗi ngón lại một kiểu khác nhau. Ngũ quan dưới vành mũ tinh xảo vô cùng, chỉ là lớp trang điểm quá mức hòa hợp với bầu không khí xung quanh, khiến nàng có phần không hợp lẽ thường. Hoan nghênh nhị vị, mời ngồi. Phu thê hai người ngồi xuống, đối diện với nữ thuật sư. Nàng ung dung bình thản, trước tiên đánh giá Lô Xê Vít, sau đó khẽ gật đầu như đã hiểu ra điều gì, rồi lại nhìn về phía Loan. Lắc đầu, Loan sửng sốt, không phải, ngươi lắc đầu với ta làm gì? Nữ thuật sư cười nhẹ, ta chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra, tiên sinh. Loan lập tức hít sâu một hơi, dưới bàn tay đã bắt đầu hội tụ lôi nguyên tố. Nếu nàng ta dám trực tiếp nói hắn không phải long tộc, vậy thì, xin lỗi, đã là thuật sư, hẳn là ngươi cũng tính ra được hôm nay ngươi có huyết quang chi tai rồi chứ. Khí độ bất phàm, thần thái kiên nghị, tuyệt không phải phàm long tầm thường có thể sánh được, chính là thiên mệnh chi tử à. Tia sét trong tay lóe lên hai lần rồi vụt tắt, Loan ho nhẹ hai tiếng, lặng lẽ đá nhẹ Lô Xê Vít, ra hiệu nàng nhanh chóng nói gì đó hòa giải tình huống. Lô Xê Vít cười nhạt, lời này quá khen rồi, phu quân ta chỉ là diện mạo tốt hơn người một chút, không đến mức phi phàm như vậy. Nàng hỏi tiếp, xin hỏi, nên xưng hô với đạo hữu thế nào? Gọi ta là A Phù là được. Nữ thuật sư đáp, nhị vị muốn bói toán phương diện nào? Nhân duyên, chương 136 ngươi gặp tai họa lao ngục, 2. Sự nghiệp, nếu không biết nên chọn gì, ta còn có gói bói toán toàn diện, nhị vị có thể tham khảo. Ha ha, ha ha ha, ngành này ngày càng chu đáo rồi, bói toán mà cũng có gói dịch vụ nữa sao? Chỉ thấy A Phù lấy ra một tấm bảng gỗ, trên đó ghi chằng chịt các phương pháp bói toán. Chiêm tinh, bói trúc phù, tarot, cái gì cũng có. Dĩ nhiên, giá cả cũng khác nhau. Losevis chỉ là muốn xem cho vui, cũng không muốn quá phiền phức, liền nói, thử chiêm tinh trước đi, quy trình này chắc đơn giản nhỉ. Ừm, chỉ cần nói ngày sinh của hai vị là được. A Phù đầy tự tin. Ngày 25 tháng 10. Losevis đáp. Ô, vậy tức là thiên yết. A Phù làm ra vẻ nghiêm túc giảng giải, thiên yết là chòm sao thiếu cảm giác an toàn, nhưng lại có khả năng quan sát cực mạnh, rất nhạy cảm với những thay đổi của môi trường xung quanh. Khi hỏi người khác điều gì, họ thường đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe đối phương tự nói ra. Losevis khẽ ồ một tiếng, còn Loen vẫn không quá tin tưởng vào những lời này. A Phù lại nói tiếp. Tất nhiên, nữ nhân thiên yết còn có một đặc điểm tính cách điển hình nhất, bề ngoài lãnh đạm băng xương, nội tâm cuồng nhiệt không kiềm chế. Một khi đã yêu, chính là không thành công cũng thành nhân. Ô, đã nói đến tình cảm, thì chòm sao hợp nhất với thiên yết chính là song ngư và cự giải, duyên phận vô cùng tốt. Losevis gật gù, vậy chòm sao nào là khác nhất? Sư tử. Được rồi. A Phù quay sang Ren, tiên sinh, ngày sinh của ngài là mùng 5 tháng 8. Nghe A Phù nói có vẻ huyền bí như vậy, Loan cũng không nhịn được mà hỏi, vậy ta thuộc chòm sao gì? A Phù lộ ra vẻ mặt quái dị, liếc nhìn Losevis, rồi mới chần chừ đáp, tiên sinh, là sư tử. Ồ, thế thì hợp lý rồi. Bảo sao hai người bọn họ lúc nào cũng nhìn đối phương không thuận mắt, hóa ra là do mệnh trời định sẵn. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi đồng thời quay mặt đi. Nhìn cảnh này, trong lòng A Phù không khỏi có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích. Nhị vị đừng vì vậy mà tổn thương tình cảm. Chiêm tinh chỉ là để tham khảo, độ chính xác không quá cao đâu. Ta thấy rất chính xác. Loan thành kính nói. Trước khi biết mình khác với Losevis, mấy thứ này chỉ là trò lừa trẻ con. Sau khi biết mình khác với Losevis, một câu đã định thiên mệnh, chân nhân đây rồi. Nhìn phản ứng của phù thê hai người, A Phù cũng không biết nên làm thế nào, đành đề nghị. Để bày tỏ thành ý, lần bói tiếp theo, nhị vị được giảm giá 30%, thế nào? Losevis nhìn Loan, rồi gật đầu, được thôi. Nàng không thiếu tiền. Chỉ là, nàng có một dự cảm trận bói tiếp theo, e rằng sẽ bất lợi cho Loan. Hống, càng lúc càng huyền bí rồi. Loan bán tín bán nghi, đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh. A Phù cũng nhắm mắt lại, bắt đầu thôi động nó. Loan không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy quả cầu này hơi lạnh lẽo, cầm vào còn có chút khó chịu. Chốc lát sau, chỉ nghe A Phù chậm rãi nói. Tiên sinh. Ngài bẩm sinh đã có năng lực lãnh đạo phi phàm. Có cách nhìn nhận sự vật độc đáo của riêng mình, từng có vô số người ngưỡng mộ và đi theo ngài. Loan hơi kinh ngạc, lời này cũng khá chính xác đấy chứ. Nhưng mà, được rồi, khen xong thì kiểu gì cũng phải có cú ngoặt này. Không như vậy thì làm sao thu tiền được? Tiên sinh, dường như ngài có một kiếp nạn. Loan nhướng mày, kiếp nạn. Hắn vô thức liếc nhìn Losevis bên cạnh. Ngoài con mẫu long này ra, ta còn có thể có kiếp nạn nào khác sao? Ừm, ta nhìn thấy song sắt, cỏ dại. Tê tiên sinh, ta biết rồi. Loan nín thở, cái gì? Ngài có họa lao ngục à? Phụt ha ha ha ha ha. Losevis rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gục xuống cánh tay cười sặc sụa, đến mức vai cũng run lên bần bật. Còn Loan thì mặt mày ngán ngẩm, vẻ mặt viết rõ mấy chữ đại tỷ, ngươi thực sự hài hước đấy. A Phù nhìn phản ứng của đôi phu thê này, chớp mắt mấy cái, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi về năng lực của mình. A, ta nói sai sao? Loan hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, không, ngươi nói đúng, nói rất đúng. A Phù gãi gãi thái dương, nếu đã đúng rồi thì cô cứ tiếp tục thôi. Vậy tiên sinh, ngài có muốn hóa giải kiếp nạn lao ngục này không? Sắc mặt Loan đen lại mấy phần. Câu tiếp theo chắc chắn sẽ là, về cho ta 100 kim tệ, giúp ngài phá tài miễn tai. Mấy người làm nghề bói toán, đều là một kiểu như nhau cả. Nhưng có khi nào, họa lao ngục của ta đã qua rồi không? Hiện tại có lẽ đã bước sang giai đoạn tiếp theo của họa này. Kiếp nạn tù binh. Đại tỷ, ngươi đến muộn rồi. Không cần. Loan nói. Ồ, vậy thì được thôi. Loan thu tay lại, đứng dậy, đẩy nhẹ vai Losevis. Đừng cười nữa, trả tiền rồi đi thôi. Losevis gật đầu, cố nhịn khóe môi đang muốn dương lên, thanh toán tiền rồi cùng Loan rời khỏi tiệm bói toán. Loan cắt mốt. Ra ngoài rồi, Losevis giơ tay vỗ lên vai Loan, nghiêm túc nói, ngươi có họa lao ngục. Loan hất tay nàng ra, xoay người sải bước nhanh về phía cổng khu phố mua sắm. Losevis vừa chạy nhỏ đuổi theo sau, vừa cười vừa nói thêm, nếu ngươi cần phá tài miễn tai, ta có thể tài trợ cho ngươi đấy. Câm miệng đi, ác lòng. Lúc này, trong góc khuất, Noah và Mộ Ân thò đầu ra, nhìn theo bóng lưng cha mẹ mình. Mẫu thân cười vui vẻ quá. Mộ Ân nói, ừ, dù buổi hẹn hôm nay không dài, nhưng hẳn là rất đặc sắc, rất hiếm khi thấy mẫu thân vui đến vậy. Noah đáp, tỷ tỷ, chúng ta có tiếp tục bám theo không? Đương nhiên. Hay quá ngã. Hai tiểu long nữ lạch bạch đôi chân nhỏ, nhanh chóng chạy qua cửa tiệm bói toán. Bên trong, A Phù nghi hoặc nhìn quả cầu thủy tinh, gãi gãi đầu, lẽ nào quả cầu bị lỗi? Nàng lại đặt tay lên, thử bói toán thêm lần nữa về người đàn ông vừa rồi. Nhưng kết quả bói toán lần này lại hoàn toàn không liên quan gì đến họa lao ngục. A Phù giật mình mở mắt, lẩm bẩm. Một nam nhân có họa lao ngục. Sao lại có? Một đàn con thế này. Chương 137 trẻ con không được xem. 1. Sau bữa trưa, Loan và Lô Sevis bắt đầu kế hoạch hẹn hò buổi chiều. Bọn họ đến một sở thú trong nhà, trực tiếp cho những con vật nhỏ đáng yêu ăn. Đối với những sinh vật lông xù chưa khai mở linh trí này, long tộc và nhân tộc đều giống nhau, chỉ cần không quá xấu xí thì đều có thể được xếp vào loại đáng yêu. Nhưng Lô Sevis sẽ không dùng từ đáng yêu để miêu tả chúng. Bởi vì trong quan niệm của long tộc, đáng yêu là một từ mang nghĩa xấu. Trong suốt quá trình tham quan sở thú, Loan vẫn luôn tìm cách để dẫn dắt nàng nói ra từ đó. Lô Sevis cực kỳ phiền muộn, cuối cùng bị ép đến mức tức giận, sắc mặt hơi đỏ lên, trực tiếp buông một câu. Cosmos, ngươi đáng yêu chết đi được. Rời khỏi sở thú, bọn họ tiếp tục đến một xưởng nặn tượng đất sét thủ công. Lô Sevis nặn một phiên bản thu nhỏ của Loan, còn Loan thì nặn hình thái chân long của Lô Sevis. Sau khi hoàn thành, hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong mắt như tràn đầy tình cảm ân ái. Chủ xưởng vừa định mở miệng khen ngợi họ khéo tay, nhưng lời khen còn chưa kịp thốt ra, hai người đã rắc một tiếng, bẻ gãy cổ tượng đất sét của nhau ngay trước mặt ông ta. Lời khen bị chặn ngang trong cổ họng. Quan hệ vợ chồng hình như không hòa hợp lắm nhỉ. Chủ xưởng cảm thán, sau đó nói, hai vị, cho dù bẻ gãy rồi thì vẫn phải thanh toán đủ giá nhé. Đến trạng vạng, bọn họ rời khỏi thành không trung, tiến về trạm dừng chân cuối cùng trong buổi hẹn hò. Bờ biển, khoảng cách không xa, từ trên thành bay xuống, chưa đến 20 phút đã đến nơi. Khu vực gần thành không trung là nơi không có chiến tranh, không có xung đột, cũng không có mâu thuẫn giữa các chủng tộc. Những người đến đây để thư giãn phần lớn là những long tộc đã chán ghét tranh đấu, muốn an dưỡng tuổi già. Lựa chọn nơi này làm trạm cuối của buổi hẹn hò, thực sự không tệ. Hai người ngồi trên băng ghế dài ven bãi biển, bên cạnh chất đống những túi quần áo lớn nhỏ. Họ nhìn ra bãi cát xa xa, ánh hoàng hôn rải trên mặt cát, tựa như rát một lớp hoàng kim. Mấy con tiểu long con đang đi chân trần trên cát, xây dựng lâu đài cát. Người lớn thì thong thả tản bộ, trò chuyện bên cạnh. Đôi lúc, vài con hải âu lướt ngang qua đỉnh đầu Loan và Lô Sevis, mang theo làn gió biển mặn mặn và mát lạnh, tạo nên một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Loan thả lỏng người, chậm rãi thở ra một hơi, tựa nửa người vào băng ghế với dáng vẻ thư thái. Chỉ cần nhẹ nhàng, tự nhiên là được, đó là yêu cầu của đạo diễn đối với họ. Nếu vậy, giây phút này hẳn chính là lúc thoải mái nhất rồi nhỉ. Nói chuyện chút đi, không thể cứ ngồi thế này đến tối được. Lô Sevis lên tiếng. Ngươi muốn nói gì? Nói về Lô Sevis đưa tay vén lọn tóc mai, nhẹ nhàng nói, nữ sinh mà ngươi mơ thấy. Loan trợn trắng mắt, giọng điệu vô cùng vô tội. Ta tuyên bố, sinh vật giống cái duy nhất có quan hệ với ta chính là ngươi. Gì? Khoan đã, ta hình như hiểu rồi. Loan ngồi thẳng người, dường như đã nhận ra điều gì đó. Lô Sevis nghiêng đầu nhìn hắn, làm gì? Loan híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi nói. Ôi chao, hình như có ai đó quá để ý rồi nhỉ. Ngươi không lẽ là... đang ghen ưm? Lô Sevis vươn tay bịt miệng hắn. Thật ra đêm đó ngươi còn nói những lời còn sốc hơn, có muốn nghe không? Ưm. Lô Sevis khẽ cười, buông tay ra, đứng dậy, ngươi đoán xem. Lá bài phải từ từ đánh ra, Lô Sevis không hề vội. Hai tay nàng đút vào túi áo đôi, chậm rãi bước xuống bãi cát. Mái tóc đuôi ngựa bạc khẽ đung đưa sau đầu, tràn đầy sức sống. Loan muốn đuổi theo để hỏi rõ ràng. Hắn nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng hai đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn Anna đâu cả. Nhưng hắn tin chắc rằng họ vẫn đang quan sát từ đâu đó không xa. Nghĩ vậy, hắn tạm thời đặt mấy túi quần áo ở đây, không cần lo bị lấy mất. Sau đó, Loan đứng dậy, chạy theo Lô Sevis. Hắn chạy đến bên cạnh nàng, vừa mở miệng. Ta rốt cuộc đã mơ thấy gì? Xịt ngã. Lô Sevis đặt ngón tay lên môi, không muốn dây dưa thêm về vấn đề này. Nàng nhìn những cặp đôi khác đang tản bộ trên bãi biển, ai ai cũng nắm tay hoặc khoác tay nhau. Loan nhìn theo ánh mắt nàng, lập tức hiểu ra. Một câu chuyện có hoàn hảo hay không, kết cục chính là điểm nhấn cuối cùng. Lô Sevis nói khẽ, đồng thời ngước mắt nhìn Loan. Vậy thì, sư tử thân yêu của ta, có dám thử nắm tay một bọ cạp hoàn toàn không phù hợp không? Nàng nửa đùa nửa thật nói ra lời này. Loan hừ nhẹ một tiếng, có gì mà không dám. Hắn vươn tay ra, chủ động nắm lấy tay Lô Sevis. Lần này không phải là 10 ngón đan xen. Bởi vì Loe là người chủ động, nên hắn chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nàng bằng lòng bàn tay mình. Như vậy là đủ rồi. Hai người tay trong tay, chậm rãi bước đi trên bãi biển. Chương 138 trẻ con không được xem. 2. Phía sau họ, để lại hai hàng dấu chân, cùng một vết đuôi dài. Hạt cát mịn ma sát vào đuôi, mang đến cảm giác ngứa ngứa. Bàn tay to lớn, lành lạnh như nắm rất chặt, mang lại cảm giác an toàn. Quả nhiên, nữ thuật sĩ A Phù ban ngày đã nói đúng. Losevis là một người thiếu cảm giác an toàn. Điều đó không liên quan gì đến chòm sao của nàng. Không ai ngờ rằng, vào giây phút này, nàng lại có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.